con tìm được rồi, con mang ảnh đến cho ba xem, là người đó cho con ảnh, hơn nữa còn để lại họ tên. Ba Đông hướng cô gái kia nói vài câu rồi dắt tôi rời đi. Tiểu tử, bất ổn ào một chút đi. Tôi vội vàng lấy bức ảnh kia đưa lên. Ba à, con thật sự tìm được rồi. Cái gì cũng phù hợp với tiêu chuẩn của ba. Ba Đông ngay cái liếc một cái cũng không chịu, chỉ khẽ quát. Lần sau sẽ để con ở nhà. Tôi thật sự muốn có mẹ thế cho nên sống chết ép Ba Đông phải nhìn cho bằng được tấm ảnh này. Bà à, nhìn một cái đi, người này thật sự rất đẹp, đẹp giống như là thiên thần vậy, con ngay từ lần đầu tiên đã phải nhất định là người này rồi. Bà Đông có vẻ như đau đầu vì những lời nói lải nhải kia của tôi. Chính vì vậy liền miễn cưỡng cầm lấy tấm ảnh đưa lên trước mặt xem. Tôi chăm chú quan sát sắc mặt của Bà Đông, chờ đợi cái gật đầu của Bà Đông, chỉ cần Bà Đông gật đầu một cái thì tôi liền có mẹ rồi. Ba Đông được, tôi được ngay cả chú kia cũng được, coi như mọi việc đều được tất cả mọi người chấp thuận. Trong một tiếng, ly rượu vang đỏ trên tay Ba Đông rơi xuống đất, mảnh thủy tinh vỡ ra thành từng mảnh, rượu vang đỏ tung tóe trên mặt sàn. Ba Đông môi mấp máy không rõ nói cái gì. Hết chương.